Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nức. Dư Tắc Thành ở trong đó phá nát mà ra, dựa vào hồng hoang hỏa tinh bảo vệ bên ngoài thân thể. Dư Tắc Thành tránh được họa không gian tan vỡ lần này, đại nạn không chết nhất định có phúc về sau. Hắn lập tức ngự kiếm lao về phía mặt nước, trong biển này thật không phải là địa phương dành cho con người lưu lại. Dư Tắc Thành hạ quyết tâm, sau này dù có bảo bối tốt thế nào, mình cũng không vào trong biển này. Suýt chút nữa vì tham lam mà mất mạng, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên lập tức bị chiến sĩ hải tộc trong biển phát hiện, một tiếng hô lớn. Vô số hải tộc chen chúc tới vây công Dư Tắc Thành, những thủ hạ của đại lực thần vương này phát hiện sau khi thần vương biến mất hồi lâu không có xuất hiện. Nhất thời đều biết thần vương sợ là giữ nhiều lành ít rồi, hiện tại lại thấy Dư Tắc Thành, lập tức hô lên khẩu hiệu vì thần vương báo thù chen chúc giết tới. Dư Tắc Thành sắp sửa lao ra khỏi mặt nước, còn cách 20 mét ánh mặt trời đã chiếu trên mặt nước, một mảnh kim hoàng sắc, chỉ cần tăng chút lực là có thể lao ra khỏi mặt biển. Đột nhiên Dư Tắc Thành dừng bước, không lao về phía trước. Hắn có dự cảm, trên mặt biển này dường như có vật gì đó đang chờ đợi hắn, đang chờ đợi khoảnh khắc khi hắn ly khai mặt biển. Dư Tắc Thành lập tức đổi hướng, không bơi về phía mặt nước, mà hướng một hướng khác bơi đi không lao ra khỏi mặt nước. Thế nhưng bốn phương tám hướng, toàn bộ bị hải tộc vây quanh, bọn họ ùa lên có xuất sóng nước công kích, có huy động pháp khí, có trực tiếp hóa hình thành hải thú lao về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành ngự sử phi kiếm đại chiến những hải tộc này ở trong nước. Kim Dực kiếm vào trong nước lập tức tốc độ chậm lại, canh kim kiếm khí đang trần trảm đã không thể nào phóng xuất. Phi kiếm ra ngoài phạm vi trăm trượng đã sụi lơ vô lực. Dư Tắc Thành lập tức bị hải tộc bao vây xung quanh, nổi lên đại chiến. Những hải tộc này sức chiến đấu cũng không giống trước đây, ở trong biển rộng này bọn họ như cá gặp nước, tốc độ động tác lực công kích, toàn bộ tăng lên gấp bội vững vàng vây khốn Dư Tắc Thành, tấn công liên tục. Dư Tắc Thành liều mạng phản kích, thế nhưng bị vây trong tầng tầng lớp lớp từ xa nhìn lại chỉ thấy từng tầng thân ảnh của hải tộc. Một hà binh hải tộc bị Dư Tắc Thành đánh bay lên khỏi mặt nước rơi xuống rất xa chỉ chốc lát, lại một con rùa bị Dư Tắc Thành đánh bay đi, sau đó lại là một hải tộc khác bị đánh bay lên khỏi mặt nước, liên tục hai giải tướng bị đánh khỏi mặt nước. Hai giải tướng này, một giải tướng trong đó cũng không chui xuống mặt nước giống như bình thường, mà trong nháy mắt ngự kiếm bay lên hướng về phía xa bay đi, thì ra đây chính là Dư Tắc Thành biến ảo ra. Dư Tắc Thành một mực khống chế chiến đấu tất cả đều là mê hoặc những địch nhân kia. Những hải tộc bị Dư Tắc Thành đánh ra khỏi mặt nước tất cả đều là hắn cố ý, ở thời khắc cuối cùng, hắn dùng ảo ảnh biến mình hóa thành giải tướng, bay ra mặt biển, trong nháy mắt ở không trung ngự kiếm quang bay về phía xa. Sau khi rời khỏi biển rộng, Dư Tắc Thành giống như mãnh hổ thêm cánh, tự do thoải mái, nhìn bề ngoài, dường như hắn đang bay về phía xa, kỳ thực tất cả tinh lực đều chú ý ở hai bên người, giống như cũng không có nguy hiểm, thế nhưng Dư Tắc Thành không thả lòng chút nào. Trong nháy mắt dường như trong không gian xuất hiện ba động, không trung xuất hiện một vòng khí xoáy này giống như vây của cá mập lộ ra ở trên mặt biển, mặc dù vô ảnh vô hình, nhưng chính là tạo nên cảm giác mãnh liệt công kích về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành trong nháy mắt sử dụng Bất Dực Nhi phi kiếm, cả người hóa thành một đoàn thanh quang phóng về phía trước, trong nháy mắt vọt tới ngoài trăm trượng, sau đó nhìn lại vị trí vừa rồi của mình, không trung chấn động, giống như không gian đều bị chém nát phát ra một tiếng khí bạo. Chỉ cần mình chậm một lần hít thở, nhất định bị chém trúng. Không gian chỗ đó lộ ra một nhân hình, người này vóc người cao lớn, thân gầy, trên người chỉ mặc một kiện mã giáp, cảm giác mã giáp này giống như là da cá làm thành, ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ lộ vẻ đẹp như vậy. Hắn đi chân trần ngồi xổm trên không, giống như dẫm lên trên gió không khác gì con người, chỉ là mũi to dài không gì sánh được, hướng về phía trước, dường như dài một thước. Hắn nhìn Dư Tắc Thành nói, ngươi làm thế nào cảm ứng được ta? Dư Tắc Thành nói, cảm ứng trời sinh, ta chính là Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, người là người phương nào? Người kia nói, không xa vương sa trung nham của 18 lộ thần vương, Dư Tắc Thành ta nhớ kỹ mùi của ngươi rồi, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Nói xong không xa vương đột nhiên nhảy lên giống như nhảy cầu thoáng cái chui vào trong không gian, hoàn toàn biến mất. Sau khi không xa vương biến mất, Dư Tắc Thành lập tức thở vào một cái, hắn một mực chờ khoảnh khắc mình lao ra khỏi mặt nước. Sẽ phát động tập kích mình, nếu như mình vừa rồi liều lĩnh lao ra khỏi mặt nước, ở trong nháy mắt cho rằng đã thoát khỏi hiểm cảnh ắt sẽ thất thần, nhất định bị hắn chém trúng. Uy lực một trảm kia của Sa Ngư Vương tuyệt đối khiến người ta không dễ chịu, nói không chừng mình sẽ mất mạng ở nơi này. Ngày hôm nay đã liên tục gặp hai lần nguy cơ, không thể ham chiến, trở về chỉnh đốn, sau đó lại nói tương lai còn dài, thời gian còn rất nhiều. Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành lập tức ngự kiếm quang bay về phía bờ, đồng thời bắn lên không trung một tiêu ký của Hiên Viên kiếm phái, để thông tri cho hai người bọn họ. Dọc trên đường đi, Dư Tắc Thành không đại chiến liên tục giống như trước đây, có đại đội địch nhân liền tránh ra xa xa, tiểu đội địch nhân liền qua chém giết. Một đường chém giết đi tới chỗ suối chảy, chỉ cần qua đây là tới bờ, không biết ở đây ngày hôm nay do ai phòng thủ. Dư Tắc Thành khôi phục một chút chân nguyên, lúc này mới bay qua, thế nhưng lại không nhìn thấy địch nhân phòng thủ, chẳng qua trên mặt nước ngược lại có thêm không ít thi thể. Lúc này Thành Lam ở phía xa ngự kiếm xuất hiện, hướng về phía Dư Tắc Thành khoát khoát tay nói, tên đại miết, con ba ba, trông coi ở đây đã bị ta chém giết, đi thôi, chúng ta cùng trở về. Dư Tắc Thành gật đầu cùng Thành Lam tiến lên bờ, sau đó đợi Cốt Luân Tề Văn. Mãi tới hai canh giờ sau, Cốt Luân Tề Văn mới lững thững trở về, chẳng qua nhìn dáng dấp của hắn giống như đã từng thân thụ trọng thương, có bộ dáng có chút không cam lòng. Sau khi ba người đại chiến một hồi, trước tiên bay về phía địa vực Nguyên Châu, sau đó trở về động phủ kia nghỉ ngơi chữa thương, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Dư Tắc Thành trước tiên trở về động phủ của mình, tiến hành chữa thương, một trận chiến ngày hôm nay hai lần thiếu chút nữa bị mất mạng, nhất định phải tổng kết kinh nghiệm cho tốt, tránh lần sau xuất hiện tình huống này. Còn có Không Sa Vương kia nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó, bằng không lần sau ba người nhất định có người chết. Dư Tắc Thành càng nghĩ, quyết định trước tiên kiểm tra thành quả thắng lợi của ngày hôm qua một chút. Hắn trở về thế giới bàn cổ của mình, trước tiên đi thế giới nước, nhìn hồ nước dập dờn, cảm thụ được gió mát trên hồ nước, còn có nước hồ tinh thuần kia, nhìn một mảnh thiên địa này của mình, tất cả nỗ lực của ngày hôm nay đều đáng giá. Không trung còn có 16 bản tinh bị phong ấn, chúng nó đều đã biến thành dáng dấp bản xác, vỏ trai. Thấy chúng nó, Dư Tắc Thành lại nghĩ tới hai bạn tinh dứt khoát chịu chết kia, loại kiên quyết kia đáng được kính nể, thế nhưng làm địch nhân, vẫn nên chết hết là tốt. Dư Tắc Thành vung tay lên, 16 bạn tinh này toàn bộ bị đưa vào trong màn sương đen, những khuôn mặt thiên kiều bá mị này đối với Dư Tắc Thành không có chút hấp dẫn nào. 16 bạn tinh đưa vào trong màn sương đen, lập tức thế giới bàn cổ truyền đến ý niệm, phát hiện thủy sản cực phẩm bạn các phiến bối. Có đưa vào trong hệ thống của thế giới bàn cổ hay không? Dư Tắc Thành gật đầu, lập tức trong màn sương đen của thế giới bàn cổ truyền đến tiếng phân tách răng rắc, còn có tiếng thét chói tai của nữ nhân, chỉ chốc lát trong màn sương đen bay ra 10 con bạn các phiến bối kích thước không giống nhau, có 3 tấc, có nửa thước, chúng nó chủng loại khác nhau, phân biệt rơi xuống khắp nơi dung nhập vào trong thế giới nước này. Dư Tắc Thành quan sát thủy sản trong hồ của mình, 6 con đại bàng giải kia sinh hoạt ở một chỗ địa vực, chúng nó bị hạn chế ở trong một khu thủy vực, mặc dù trong thủy vực không có tường chắn, thế nhưng chúng nó không rời khỏi chỗ thủy vực kia. Thủy vực này kích thước ước chừng có 10 thước, 6 con đại bàng giải sinh, hoặc bơi lội ở đây. Trong chỗ thủy vực này có một mảnh hải sa, trong đó có hàng chục loài rong biển, trong biển hải sa này đều là hồn thực tàn dư của Bích Thúy Chi Sâm biến thành, ở trong thủy vực này chúng nó đã hoàn toàn thực thể hóa. Chỗ thủy vực này lại tự động biến thành thủy vực thích hợp chúng nó sinh tồn, hơn nữa lại thông qua linh khí tích lũy chế tạo thức ăn cho chúng nó. Đại bàng giải ở đây sinh sôi nảy nở, khi chúng nó đạt tới tiêu chuẩn nào đó sẽ tự động bị hồ nước trong thế giới nước này lấy ra làm như thủy sản phẩm trưởng thành bảo tồn lại cung cấp Dư Tắc Thành hưởng dụng. Những bạn các phiến bối kia cũng bị phân làm mấy chỗ thủy vực sinh sống, hiện tại nhiệm vụ của chúng nó chính là sinh sôi nảy nở, đợi đến khi đạt tới trình độ nhất định có thể thu lấy thành quả. Trong đó có bạn các phiến bối giỏi về sinh sản trân châu, còn lại lại là cao lương mỹ vị. Cao lương mỹ vị ở đây cũng không chỉ là vì khẩu phúc, bản thân chúng nó chính là mầm móng yêu vương hùng mạnh trải qua nơi đây nuôi dưỡng, linh khí sung túc, ăn chúng nó đối với tu luyện có ích vô cùng, có thể so với đan dược. Dư Tắc Thành nhìn hồ nước của mình, trong đó 6 ngọn tử tuyền dược tuyền. Bích Liên Thiên, Thái Âm Tổ Kim Dịch, Ngọc Ly Trấp, Bách Thảo Dương Linh Thủy, Hòa Tửu, Tích Vân Trọng Thủy, ba tiên tuyền dưỡng thực tràng. Những cái này hợp lại, hiện tại chẳng qua mới khai phá hồ nước một chút, diện tích không đến 1/50, thế giới nước mới bắt đầu chậm rãi phát triển, theo thời gian qua đi nơi này sẽ càng ngày càng hoàn thiện hoàn mỹ. Dư Tắc Thành đi tới trên đài đá, lúc này mới phát hiện mình phóng vào thế giới bàn cổ trăm vạn hải linh san hô trùng toàn bộ không thấy, chúng nó đi đâu rồi chứ? Dư Tắc Thành tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên phát hiện, những san hô trùng này đã hoàn toàn biến thành tầng gạch lát ngoài của đài đá. Chúng nó đều bị đài đá này hấp thu thuộc về đài đá.

hết chém giết rồi tẩm bổ chúng ta nắm chắc một năm rất có thể đạt tới cảnh giới tố thể cao cấp, đây quả thực không thể tưởng tượng. Dư Tắc Thành gật đầu nói, các ngươi có phát hiện không, nơi này chính là một bảo khố phi kiếm và pháp khí của những hải tộc này sử dụng đều là từng bộ, hơn nữa tính chất hoàn mỹ, chúng ta phải ở đây dốc lòng thu thập một phen. Cốt Luân Tề Văn nói, đúng vậy, chẳng qua ngày hôm nay ta gặp phải một cường địch, một trong 18 lộ yêu vương, người này dường như là kình ngư tinh, lực lớn vô cùng, kiếm của ta đâm trên người hắn không hề hiệu quả. Dư Tắc Thành nghe thấy lời này nói, được rồi, ta hôm nay đã đánh chết yêu vương đại lực thần vương và giao chiến với không sa vương, người này là đại địch của chúng ta, hắn có thể ẩn thân khắp bốn phía hư không, dốc hết toàn lực cắn trộm, cắn trúng ai người đó ắt phải chết. Ba người bắt đầu trao đổi lẫn nhau, nghiên cứu địch nhân vừa tiếp xúc ngày hôm nay, lập ra chiến thuật làm thế nào đối phó bọn họ. Cuộc trò chuyện này liền hàn huyên một canh giờ, dần dần huyết nhục tinh huyết ăn vào phát tác, ba người kết thúc nói chuyện, trở về đã tọa tu luyện. Dư Tắc Thành trở về chỗ ở của mình, lấy ra một viên xích diệu tử hà đang thử xem dược tính như thế nào, nuốt vào trong bụng, sau đó bắt đầu tu luyện, lập tức trong bụng sản sinh một cổ nhiệt lưu. Tử phủ kim đan khí này ở dưới sự kích thích của nhiệt lưu điên cuồng tăng vọt, chẳng qua chỉ tu luyện một đêm chân nguyên này đã gia tăng một phần, xem ra cứ tiếp tục tu luyện như vậy, cũng không tới nửa năm mình liền có khả năng lần thứ hai tấn cấp trùng kích cảnh giới tố thể cao cấp. Thảo nào xích diệu tử hà đang trái đạo trời như vậy lại vẫn còn có người không ngừng luyện chế tu luyện một đêm này. Dư Tắc Thành chẳng qua mới nếm thử 1/10 dược tính của đan này, đã có hiệu quả như vậy. Một phần chân nguyên này dựa theo tu luyện trước đây cần một năm thực sự là thần đan, cho dù đạt tới trình độ tấn cấp cảnh giới. Dư Tắc Thành không muốn ở nơi này tiến hành tấn thăng này chí ít cần thời gian 2 năm, ở đây linh khí thiếu thốn 10 phần không an toàn, hay nhất không nên tấn cấp ở đây. Dư Tắc Thành có cảm giác, kỳ thực đề thăng cảnh giới chính là một loại quá trình tiến hành cường hóa thân thể, trước đây luyện khí kỳ còn không rõ rệt, đạt tới trúc cơ kỳ thì càng ngày càng hiển hiện, mỗi lần tấn thăng cảnh giới, toàn bộ thân thể giống như thay đổi một thân thể mới, lượng chân nguyên dự trữ nhiều gấp mấy chục lần, thậm chí gấp hơn 100 lần, cho nên đại sự tấn thăng cảnh giới này, nhất định phải trở về Hiên Viên kiếm phái mới có thể tiến hành. Dư Tắc Thành bây giờ còn có một đại sự cần tiến hành, đó chính là luyện kiếm, ở trong chiến đấu với đại lực thần vương. Dư Tắc Thành chém ra một kiếm va chạm với thạch truy hộ thể của đại lực thần vương, thoáng cái gãy mất 4 thanh kim dực kiếm, nhất định phải đem 4 thanh kim dực kiếm này sửa chữa. Dư Tắc Thành lấy ra 18 thanh kim dực kiếm của mình, trong đó 4 thanh bị gãy toàn bộ đều là kim dực kiếm của luyện kiếm đường luyện chế. Kim dực kiếm của mình luyện chế mặc dù cũng có tổn thương, thế nhưng không có vấn đề, xem ra phi kiếm này vẫn phải tự mình luyện chế, không thể cầu người khác. 8 thanh nhật phế kiếm kia cũng như vậy, ngoại trừ mẫu kiếm kiếm quan ngục của mình, nhật phế kiếm khác đều xuất hiện hình thái mài mòn, xem ra tiếp tục như vậy, những thanh kiếm này đều sẽ tan vỡ. Kiếm của luyện kiếm đường luyện chế thật sự là không được. Mình có 2 thanh phi dực kiếm dự trữ, vừa vặn có thể bổ sung một đôi kim dực kiếm, thế nhưng vẫn còn thiếu một đôi phi kiếm nữa, làm sao bây giờ? Dư Tắc Thành xoay người đi ra tìm Thành Lam và Cốt Luân Tề Văn tìm phi kiếm ở chỗ bọn họ. Thành Lam lấy ra 9 thanh phi kiếm, nói, khi ta đánh chết đại niết, có 3 con kim thương ngư ở trên người nó cùng ta đấu kiếm, đây là phi kiếm thu được trên người chúng, chẳng qua đều là phi kiếm tứ giai. Ngươi xem có thể sử dụng hay không? Dư Tắc Thành nhận lấy những thanh kiếm này đều là 3 thanh một bộ, có thể luyện chế ra 3 bộ kim dực kiếm, còn dư lại 3 thanh. Sau đó Dư Tắc Thành lại tìm Cốt Luân Tề Văn. Cốt Luân Tề Văn lấy ra 2 thanh phi kiếm nói, đây là 2 thanh phi kiếm lần trước ta chém giết 2 con điện mang, cá trình, đạt được. Dư thúc người thử xem, 2 thanh phi kiếm này làm kim dực kiếm có chút lãng phí, chúng nó mang theo khả năng điện quang, làm quang ngục kiếm hay hơn. Dư Tắc Thành đem những phi kiếm này trở về chỗ ở, trở lại thế giới bàn cổ hải yêu, trong Nam Hải này quả nhiên gia sản phong phú, bất cứ tên nào cũng có pháp khí phi kiếm, người tu tiên của lục địa thực sự là không thể so bì. Mình cần dùng những phi kiếm này luyện ra 4 bộ kim dực kiếm, 2 thanh quang ngục kiếm, nếu có thể dùng thì dùng, không dùng được thì làm dự bị đang chiến đấu phi kiếm vỡ nát, chẳng lẽ dùng ngón tay liều mạng với người ta sao? Thế nhưng dùng biện pháp gì luyện chế phi kiếm đây, 13 bộ luyện kiếm thuật? Rốt cuộc lựa chọn bộ nào đây? Dư Tắc Thành bắt đầu tự hỏi, bất tri bất giác đi tới thế giới lửa, nhìn Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, hắn dùng tam muội chân hỏa đốt cháy luyện chế, đột nhiên tất cả bừng sáng, chủ ý tự động nổi lên trong lòng, mình có điều kiện tốt như vậy vì sao không lợi dụng? Nhìn một khối Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng cực lớn hiện lên, năm đó kiếm lão nhân chẳng qua mới lấy được 7 lạng, mình có bao nhiêu, chí ít 8.000 cân, không thể nào mình có đúng đang nằm mơ hay không. Dư Tắc Thành tự đánh mình một cái, cuối cùng xác định đây không phải mơ. Nam Hải này thật tốt. Trong đầu Dư Tắc Thành xuất hiện một ý nghĩ, tương lai mình du lịch thiên hạ, nhất định phải du ngoạn trong Thương Khung Hải một chuyến. Hiện tại Thương Khung Hải cho Dư Tắc Thành cảm giác chính là một cái bảo khố. Nơi này tiền nhiều người ngốc, phải đi qua vơ vét. Ý niệm này vững vàng tiến vào đại não của Dư Tắc Thành, nhiều năm sau mỗi khi hẳn nhớ lại chuyện này không khỏi thở dài một tiếng, chủ nghĩa giáo điều hại chết người. Dư Tắc Thành bắt đầu luyện kiếm càng nhiều càng tốt, cẩn thận không thừa, mình có thế giới bàn cổ không nên để lãng phí về phần luyện kiếm thuật, hà tất si mê một loại, biển đủ lớn để chứa trăm sông. Tứ sư huynh có thể sử dụng dựng kiếm thuật phu kiếm thuật hòa hợp làm một, luyện chế thần kiếm thuộc về mình, vì sao mình không thể chứ? Ý niệm nổi lên trong đầu, Dư Tắc Thành bắt đầu luyện kiếm, thần thức vừa động. Dư Tắc Thành lập tức được truyền tống tới thế giới lửa. Nhìn liệt hỏa hừng hực, Dư Tắc Thành bắt đầu nghiên cứu làm sao luyện kiếm, cũng không phát hiện mình đang di động trong thế giới bàn cổ, hoàn toàn là dựa vào ý niệm, không giống như trước đây cần dựa vào hai chân bước đi. Dư Tắc Thành vung tay lên, toàn bộ phi kiếm của mình lập tức bay ra 14 thanh kim dực kiếm, hai thanh phi kiếm của bộ tộc phi ngư luyện chế, 9 thanh phi kiếm của bộ tộc kim thương ngư luyện chế, hai thanh phi kiếm của bộ tộc điện mang luyện chế, một thanh mẫu kiếm kiếm ngưng lão, một thanh mẫu kiếm kiếm quan ngục, 8 thanh nhật phế kiếm. Tổng cộng 37 thanh phi kiếm, Dư Tắc Thành muốn chúng nó càng tinh thuần càng tốt, chậm rãi luyện chế. Dư Tắc Thành sử dụng dưỡng kiếm thuật, ôn kiếm thuật, luyện kiếm thuật, lựa trong đó mỗi loại một phương pháp, hợp nhất ba thuật, không ngừng sử dụng bí pháp tế luyện những phi kiếm này, hy vọng có thể luyện ra thân kiếm thuật về mình. Dư Tắc Thành ngự sử tam muội chân hỏa kia tiến hành tế luyện, loại bỏ từng chút tạp chất trong những phi kiếm này. Tam muội chân hỏa này vừa luyện, lập tức liệt hỏa luyện chân kim. Một tiếng rắc vang lên đã có một thanh nhật phế kiếm vỡ nát, Dư Tắc Thành vẫn bất động, tiếp tục chậm rãi luyện ra tạp chất, càng tinh thuần càng tốt. Sau mỗi lần tinh luyện, Dư Tắc Thành lại đưa chúng nó đến trong lò rèn của mình, sử dụng thần truy tạo hình. Thần truy này cũng là dụng cụ quan trọng trong lò rèn sinh ra sau lần diễn biến này của thế giới bàn cổ. Thần truy này kỳ thực chính là một luồng tinh khí có đủ diệu dụng, có thể ở dưới thần thức của Dư Tắc Thành ngự sử rèn đồ vật đặt ở nơi này thành phi kiếm hắn muốn luyện chế. Có phối hợp của thần truy này, mỗi lần Dư Tắc Thành dùng tam muội chân hỏa luyện xong, sử dụng bí thuật nuôi dưỡng, lại dùng thần truy này đập, đập này không phải là loại bỏ tạp chất trong phi kiếm ra mà là rót vật chất khác vào trong phi kiếm, hỗn nguyên tử kim đồng quá kiên cố. Dư Tắc Thành sử dụng tất cả biện pháp, cũng không cách nào lấy được một chút bột phấn, dùng nó luyện kiếm là không có khả năng rồi, chỉ có thể đứng ngoài cửa mở mắt trừng trừng nhìn bảo khố mà không làm được gì. Không được ích lợi gì cả, không có một chút biện pháp, cuối cùng đành từ bỏ, lấy lui làm tiến. Hỗn nguyên tử kim đồng không được, vậy dùng cực nguyên kim tinh đi, vật ấy cũng là cấp kim tinh, là bảo bối tốt để luyện kiếm. Lúc này những phi kiếm của mình, tốt nhất chỉ là lục giai, dùng hỗn nguyên tử kim đồng khó tránh có chút phung phí, tuy rằng dùng cực nguyên kim tinh này cũng có chút xa xỉ, may là trữ lượng của mình nhiều vô kể, có lãng phí cũng không sao, lấy Tích Vân Trọng Thủy làm dung môi. Nước này sở trường về dung hợp hai loại kim loại khác nhau. Dư Tắc Thành bắt đầu đưa cực nguyên kim tinh chậm rãi dung hợp vào trong những phi kiếm này để cường hóa những phi kiếm của mình, phối hợp tam đại luyện khí thuật đạt tới mục đích tinh luyện phi kiếm. Dư Tắc Thành cứ như vậy từng bước một tế luyện cô động, ở trong quá trình này, tốt còn kém mất. Thỉnh thoảng lại có phi kiếm không chịu nổi loại rèn luyện này, lập tức vỡ tan nát. Dư Tắc Thành đưa chúng nó vào trong biển dung nham, không chút lay động, tiếp tục rèn luyện đủ cách. Không ngừng kiên trì, cuối cùng sau 12 ngày không ngừng nghỉ, phi kiếm đã luyện thành, những phi kiếm này toàn bộ thu được cải tạo thành công, thế nhưng 37 thanh phi kiếm cuối cũng chỉ còn lại 24 thanh, những cái khác toàn bộ bị vỡ nát trong quá trình luyện chế. Ba bộ mẫu kiếm phi kiếm đều bảo lưu lại, trong tay Dư Tắc Thành hiện tại có 8 bộ 16 thanh kim dực kiếm, bộ phi kiếm của bộ tộc phi ngư luyện chế đã hoàn mỹ luyện thành kim dực kiếm, hai thanh kim dực kiếm này giống như một đôi cánh phi ngư. Hoàn mỹ không tì vết, kim dực kiếm của sư phụ luyện chế giúp hắn cũng hoàn hảo không tổn hao gì, ba bộ phi kiếm của Thành Lam đưa cho hắn luyện thành hai bộ kim dực kiếm, hai bộ kim dực kiếm này hình thái ưu nhã giống như hai bộ ngư kình, năm thanh phi kiếm khác toàn bộ vỡ nát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim dực kiếm của mình luyện chế trước đây chỉ còn lại hai bộ hoàn hảo không tổn hao gì, khiến Dư Tắc Thành không khỏi cảm khái. Một thanh mẫu kiếm kiếm ngưng lão, kiếm quan ngục năm thanh, ngoại trừ mẫu kiếm, hai thanh phi kiếm của bộ tộc Điện Mang cùng luyện chế thành công. Hai thanh kiếm này giống như mang theo điện quang vô cùng, ba thanh nhật phế kiếm trước đây chỉ có hai thanh chịu được, những thanh khác toàn bộ vỡ nát, phi kiếm luyện thành, trong đó tám thanh phi kiếm cũng chưa có trảm hồn luyện si. Dư Tắc Thành bắt đầu trảm hồn, vừa hay đại chiến trong những ngày này khiến Dư Tắc Thành đã hấp thu không ít năng lực bản nguyên hồn phách cũng cường tráng một chút, ở dưới sự tẩm bổ của đan dược, trảm hồn thành công, hoàn toàn luyện chế thành công tám thanh phi kiếm này. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Dư Tắc Thành bắt đầu ngự sử những phi kiếm này đồng thời bắt đầu tổng kết phân tích đối với kiếm thuật của mình. Lần luyện tập này chính là 18 ngày, ở trong 18 ngày này, Dư Tắc Thành đem toàn bộ kiếm thuật của mình dung hợp làm một thể đem kim dực kiếm pháp của mình luyện tới cảnh giới đại thành. Kim dực kiếm, canh kim kiếm khí đan trần trảm, kim đào hải lãng sinh triều kiếm, chiến lân tiền dực kiếm, bất dực nhi phi kiếm, mãnh hổ thiên dực kiếm, phong quốc kiếm, 7 bộ kiếm pháp này dung hợp lại thành một thể. Dư Tắc Thành cuối cùng luyện thành một bộ kiếm pháp thuộc về chính mình, lúc này 7 bộ kiếm thuật đã dung hợp hoàn mỹ. Dư Tắc Thành chém ra một kiếm, đã không cần phân rõ ràng kiếm này là kiếm thuật nào, 7 bộ kiếm thuật này tiện tay chỉ tới, hắn ngự kiếm bay lên, khi bất động tựa như mãnh hổ thiên dực ở không trung giống như hư huyễn, ở trong trạng thái nửa thật nửa giả có thể trong nháy mắt hóa thực động công kích, có thể trong nháy mắt hóa hư tránh né tập kích của đối phương, nhảy ra đánh liền hóa thành bất dực nhi phi kiếm. Trong vòng ngàn trượng tùy ý di động, nháy mắt tới nơi mỗi kiếm đánh ra đều sẽ sản sinh 6 đạo canh kim kiếm khí phụ thuộc, còn có một đạo kiếm khí chiến lân tiền dực kiếm không biết từ nơi nào âm thầm lặng lẽ đâm ra. Đồng thời một kiếm này hoặc là một kích mãnh liệt như lực lượng nghìn cân, hoặc là một kiếm bồng bềnh nhẹ như lông ngỗng, tất cả trong một ý niệm của Dư Tắc Thành. Sau khi một kiếm này đánh ra, công kích phía sau giống như sóng biển hết đợt này đến đợt khác, vô cùng vô tận cuối cùng triển khai thành kiếm triều hải khiếu, biển gầm, vô tận. Lần tu luyện này mặc dù thời gian không dài, thế nhưng chỗ ngự kiếm của Dư Tắc Thành đã sinh, ra biển hóa rõ ràng. Trước đây hắn dựa vào sự hỗ trợ của Vĩnh Hằng Chi Lô và thần thông nhiên huyết, công kích giống như bão táp mưa sa, là lấy thịt đè người, dùng số lượng chèn ép đối phương, nhất cử đánh chết cường địch. Thế nhưng kiếm thuật này chỉ thích ứng một ít trường hợp đặc thù hoặc là đối chiến với địch nhân có thực lực tương đương mình. Giống như chỉ đánh được ba búa, sau khi cuồng bạo qua đi, nếu như địch nhân có thể trụ được, hoặc là tránh được, vậy Dư Tắc Thành nhất định bại không thể nghi ngờ. Hiện tại Dư Tắc Thành đạt được kiếm ý không ma kinh, còn có kinh nghiệm huyết chiến của những ngày này, lĩnh ngộ đối với những kiếm thuật của mình, khiến hắn dần dần cải biến lộ số kiếm pháp, mặc dù vẫn là lấy loại phương thức công kích cuồng bạo trước đây. Thế nhưng mỗi một kiếm không đánh loạn vào mục tiêu to lớn mà bắt đầu ngự kiếm khống chế tìm kiếm chỗ yếu ớt thông qua kẽ hở của đối phương công, kích địch nhân, dần dần do lực lượng hình thành một thủ pháp ngự kiếm cuồng bạo, dùng óc phán đoán tìm nhược điểm chỉ một kiếm là có thể khắc địch. Kỳ thực sóng kiếm cuồng bạo kia chẳng những không yếu đi còn trở nên hùng mạnh hơn so với trước đây nhìn như kín đáo không gì sánh được, kỳ thực có vô số lỗ hổng. Hiện tại những lỗ hổng này đã từ từ thu nhỏ lại cho dù là có cũng là bẫy rập kinh khủng. Dư Tắc Thành cảm ngộ kiếm lý kiếm thuật của mình, vươn vai đứng lên, nơi thí luyện kiếm thuật tốt nhất chính là chiến trường. Kiếm thuật trải qua khảo nghiệm, kiếm thuật giết chết cường địch mới là kiếm thuật tốt. Nam Hải ở ngay trước mắt, vừa hay mình có thể lấy bọn chúng thí luyện trường kiếm. Dư Tắc Thành rời khỏi động phủ của mình, đi tới đại sảnh. Đột nhiên phát hiện Thành Lam và Cốt Luân Tề Văn một ngồi một nằm trên người đầy vết thương, đây là chuyện gì vậy? Dư Tắc Thành bước nhanh tới. Cốt Luân Tề Văn lại một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê, Thành Lam toàn thân đều là vết thương, vết máu loang lổ đang ngồi vận công chữa thương. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua bắt đầu trợ giúp Thành Lam chữa thương, thay hắn bôi tiên dược, vội vàng hồi lâu mới xong việc, Thành Lam thở dài một hơi. Nói, mấy ngày trước hai người chúng ta đều xuất quan. Thấy ngươi còn đang tìm tu, hai chúng ta liền tự xông ra không ngờ chúng phải mai phục của đối phương, chúng ta bị nhốt trong một pháp bảo không gian, căn bản không thể xông ra, hoàn cảnh nơi đó hoàn toàn thích hợp với hải tộc, trong đó có 7 yêu vương, còn có 10 mấy thủ hạ cường hãn, hai chúng ta bị bọn họ xa luân chiến, một hồi huyết chiến, bọn họ giống như đang lấy chúng ta làm thí luyện, cuối cùng vào thời khắc then chốt kích hoạt đạo kiếm khí hộ thân của sư tổ ban tặng, mới phá vỡ phép trận không gian này. Ta và Tề Văn trốn ra, thật sự là không biết hết được anh hùng trong thiên hạ, những tên này mỗi người đều hùng mạnh không gì sánh được. Tử Sam Long Vương so với bọn họ chỉ là tiểu hài tử, Tề Văn trở về đã trở thành như vậy, 3 ngày rồi còn chưa thức tỉnh. Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, lại ở trong thế giới bàn cổ lấy dịch thể của hồ nước và miệng núi lửa, kết kết hợp một thể cho Cốt Luân Tề Văn uống, lại cho hắn nuốt một viên xích diệu tử hà đan, đan này là của mình lấy ra. Đánh chết Dư Tắc Thành cũng không dám lật xem túi trữ vật của Cốt Luân Tề Văn, ai biết trong đó có cái gì, nói không chừng toàn là độc trùng trong đó, chẳng qua có đan này trợ giúp, hắn hẳn là sẽ khôi phục nhanh hơn, pháp bảo không gian. Dư Tắc Thành đột nhiên nhớ tới nhà lao Thái Huyền, lúc trước Thủy Tiệm Sinh chính là dùng loại pháp bảo này vây khốn mình, muốn tách mình ra khỏi tầm nhìn của những người khác để giết chết, sau lại bị thế giới bàn cổ của mình hấp thu. Dường như thế giới bàn cổ rất giỏi về hấp thu loại pháp bảo không gian này, xem ra mình phải đến Nam Hải một chuyến hay nhất có thể gặp được pháp bảo này, khi đó mình có thể đạt được rồi, tâm động không bằng hành động. Dư Tắc Thành lập tức ngự kiếm bay lên, bay về phía Nam Hải, hắn muốn thử một chút xem kiếm pháp của mình mới cảm ngộ có hữu hiệu hay không, xem Nam Hải này còn gặp phải dạng cường địch gì. Dư Tắc Thành một mình ngự kiếm bay về phía Nam Hải, trong lòng vô cùng bình tĩnh, không hề có chút cảm giác khẩn trương. Tâm như nước đứng, dường như chiến đấu lần này tầm thường không gì sánh được, bước trên Nam Hải, tất cả đều tự nhiên bình thản như vậy, giống như tự do thảnh thơi dạo bước trong hoa viên nhà mình. Lần này trên Nam Hải cũng không giống với lần trước, không giống như trước đây từng đám hải tộc ùa lên, mà trên sóng xanh nhân khẩu thưa thớt, trên mặt biển chỉ có một mình Dư Tắc Thành ngự kiếm tiến tới. Sóng biển rào rào cuốn về phía trước, biển cả mênh mông không biết đâu là bờ, nước biển xanh biết một màu, xa xa có một đàn hải âu bay lượn. Nhìn cảnh đẹp như vậy, đáng tiếc nơi này lập tức sẽ máu loang mặt biển, sẽ có người lập tức phân sinh tử, đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác không muốn rút kiếm, cảnh đẹp như vậy cứ tiếp tục duy trì thật là tốt, hà tất động đao động thương, phân ngươi chết ta sống, thế nhưng điều này không phải mình có thể quyết định, thân ở nơi này, tuyệt đối không có chỗ lùi bước, nói tới cùng mình chẳng qua chỉ là một tu sĩ nho nhỏ, trúc cơ vừa thành mà thôi, phía xa xuất hiện một đám điểm đen, địch nhân đã xuất hiện. Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, chuẩn bị đánh một trận, tốc độ của đám điểm đen kia rất nhanh, không kém hơn bao nhiêu so với mình ngự kiếm, trong nháy mắt chúng nó đã bay đến trước mặt Dư Tắc Thành, phía sau những hải yêu này có một đôi vây cá, toàn thân một màu trắng bạc, thân phi lân giáp, vừa nhìn đã biết là bộ tộc phi ngư, Dư Tắc Thành nhìn thấy bọn chúng bèn hỏi, bộ tộc phi ngư, đối phương cũng không nói gì, lao lên phía trước huy động phi kiếm, lập tức hơn 30 thanh phi kiếm bên trong bay tới. Mười mấy hải yêu phi ngư vây quanh Dư Tắc Thành bắt đầu động thủ không nói một câu, Dư Tắc Thành thở dài một tiếng, trong khoảnh khắc phi kiếm công đến trước người, Dư Tắc Thành đột nhiên nhảy lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đem kiếm pháp của mình cảm ngộ múa vô cùng nhuần nhuyễn, giết vào trong quân địch. Kim Dực kiếm tung bay cường công quân địch, trên mặt biển lập tức bắt đầu một trận đại chiến, kiếm quang ngang dọc, kiếm khí bốn phía, Dư Tắc Thành lấy một địch mười, đại chiến đàn phi ngư tinh này. Thỉnh thoảng có phi ngư tinh thân thể bị nghiền nát, máu tươi bắn tung tóe, thân thể rơi vào trong biển rộng. Trong Nam Hải này lấy ngự kiếm nổi danh tổng cộng có hai tộc, một chính là bộ tộc Hải Kiếm Ngư, một bộ tộc khác chính là bộ tộc Phi Ngư. Kỳ thực vốn nơi này chỉ có một bộ tộc Phi Ngư này thế lực thấp, mặc dù nhân số đông đảo, chẳng qua ngoại trừ tốc độ phi hành nhanh, cũng không có chút ưu thế nào khác, là bộ tộc phụ thuộc vào vọng tộc khác trong biển rộng, bị nhân ngư vũ nhục vô số năm. Thế nhưng vào 900 năm trước, có bộ tộc phi ngư tham gia Nam Hải thí luyện, ở đây đã trải qua 10 lần chiến đấu với Hiên Viên kiếm phái, mỗi lần đều có phi ngư tàn dư sống sót. Có trí giả bắt đầu mô phỏng theo kiếm pháp của Hiên Viên kiếm phái, không ngờ bọn họ mô phỏng lại học được một chút gia lông của phi dực kiếm, sau đó kết hợp với đặc điểm của bản tộc, đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp phi ngư trảm ưng kiếm thuộc về mình. Từ đó về sau, 600 năm qua, dựa vào bộ kiếm pháp này, bộ tộc phi ngư này dần dần trở nên hùng mạnh, không phải là chủng tộc yếu nhược như trước đây nữa. Ở trong thương khung hải đối mặt ngàn vạn, bộ tộc phi ngư ngự sử phi ngư kiếm, chính là hải tộc hùng mạnh đã hoành hành bao năm qua. Trong 600 năm qua, bộ tộc phi ngư hoành hành một cõi, trở thành một thế lực mới nổi lên trong thương khung hải, được Tử Long thần nhất tộc thống trị các nơi trọng dụng, cho nên bộ tộc phi ngư càng ngày càng hưng vượng. Bởi vì bộ tộc phi ngư càng ngày càng hùng mạnh, cho nên những bộ tộc tu kiếm truyền thống dưới biển dần dần cảm nhận được áp lực. Vì vậy bộ tộc Hải Kiếm Ngư trong trăm năm vừa qua mới sai khiến con cháu trong tộc tham gia thí luyện ở Nam Hải, cũng hy vọng học được một ít kiếm pháp của Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành đại chiến cùng đám phi ngư tinh này, kiếm quang xoay vần. Lần này sau khi luyện kiếm thành công, chiến lực của hắn đã nâng cao hơn gấp 3 lần. Trước khi đối phó với đám phi ngư tinh này, hắn cần phải điên cuồng công kích. Hiện tại chỉ cần xuyên qua xuyên lại giữa khe hở công kích của đàn cá, thỉnh thoảng xuất ra một kiếm là đủ giết một con, có khi cũng không còn đường tránh, lập tức hắn xuất ra sóng kiếm điên cuồng, không cần tránh né, sóng kiếm của hắn hiện tại đã có thể bẻ gãy công kích của đối phương. Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành đã giết chết mười mấy phi ngư tinh, bao gồm một tên đầu lĩnh. Số phi ngư tinh bị Dư Tắc Thành giết chết, thân thể của chúng rơi xuống biển, nhưng phi kiếm của chúng lại lơ lửng ở vị trí mà chủ nhân của nó chết đi, không đi đâu cả, quả thật đang chờ đợi Dư Tắc Thành nhặt lấy. Dư Tắc Thành quét kiếm quang một vòng, lập tức thu lấy tất cả phi kiếm này, số phi kiếm này toàn là phi kiếm ngũ giai, toàn là từng đôi, vừa khéo thích hợp cho Dư Tắc Thành luyện chế kiếm phi dực, cho nên trong lòng Dư Tắc Thành vô cùng cao hứng. Thật ra hắn cũng không biết phi kiếm mà những phi ngư tinh này sử dụng đều được cố ý tạo ra như vậy. Mà đặc điểm lơ lửng trên không cùng là vì mục đích để cho đệ tử Hiên Viên kiếm phái nhặt lấy dễ dàng. Đúng vậy, là chuẩn bị cho kẻ thù mình, cùng nhờ vậy, đệ tử Hiên Viên kiếm phái đến đây thí luyện rất thích gặp địch nhân là phi ngư tinh. Bởi vì đánh bại chúng, sẽ rất dễ dàng lấy được phi kiếm của chúng. Những phi kiếm này chỉ cần xử lý sơ qua là có thể hóa thành phi dực kiếm sử dụng. Cho nên mỗi lần đệ tử Hiên Viên kiếm phái nhìn thấy bộ tộc phi ngư là đuổi giết không tha, đại chiến liên tiếp, không chết không thôi. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái không ai biết rằng đây là do bộ tộc phi ngư cố ý làm như vậy, bọn chúng muốn nhờ phi kiếm thu hút đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Trên thân thể đám phi ngư tinh này có một loài hải trùng ký sinh tồn tại, tác dụng của loài hải trùng này là thu nhập thi thể đám phi ngư tinh bị đánh chết. Sau đó số thi thể này được đưa về sào huyệt của bộ tộc phi ngư ở Thương Khung Hải. Sau đó sẽ có người chuyên môn khôi phục lại tình cảnh chiến đấu lúc ấy từ đám hải trùng trên thân thể phi ngư tinh, để có thể học được các loại kiếm pháp của Hiên Viên kiếm phái. Đây là bộ tộc phi ngư dùng sinh mạng chính con cháu của mình để có thể học tập Hiên Viên kiếm pháp. Ba người Dư Tắc Thành không biết điều ảo diệu này trong việc thí luyện, bất quá loại phi ngư kiếm này chắc chắn là kiếm tốt, điều này Dư Tắc Thành hiểu rõ. Khi đối phương còn lại một tên duy nhất, tên này đột ngột hét lớn, tiểu tử, ngươi dám theo ta chăng? Dư Tắc Thành bật cười ha hả, cứ dẫn đường, có gì mà không dám. Hắn nhanh chóng đánh lên người đối phương một tia ma niệm vô hình ảm diệt thần thức hóa sinh thuật, dễ dàng phụ thân. Phi ngư tinh kia lại nói, có gan thì theo ta, dứt lời xoay người chạy thật nhanh. Dư Tắc Thành phi hành theo sau nó, nháy mắt thông qua suy nghĩ của đối phương biết rằng, thì ra mục đích của phi ngư tinh này là muốn dẫn mình vào vòng mai phục ở phía trước, cũng chính là pháp bảo không gian đã từng vây khốn hai người bọn Thành Lam. Dư Tắc Thành theo sát phi ngư tinh kia không rời, thật ra hắn muốn xem thử pháp bảo không gian mà trong lòng phi ngư tinh này hết sức tôn sùng là thứ gì, muốn xem pháp bảo không gian kia có bị thế giới bàn cổ của mình nuốt lấy hay không. Lần trước thế giới bàn cổ nuốt nhà Lao Thái Huyền, đạt được ích lợi rất nhiều, không biết lần này có được may mắn như vậy không, trên người mình có thần lôi, nơi nào mà không dám tới, bay được một đoạn, bất chợt phía trước xa xa có tiếng ca vọng đến. Lúc đầu tiếng ca hát này chỉ văng vẳng khe khẽ, sau đó kéo dài triền miên bên tai. Đột ngột Dư Tắc Thành phát hiện ra mình không thể thoát khỏi phạm vi của tiếng ca này, không nhịn được muốn phi hành tiếp tục về phía trước. Ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này vừa nổi lên trong đầu, lập tức đã bị tiếng ca này hấp dẫn, xua đi ý niệm rời khỏi, tự động tiếp tục tiến về phía trước. Đây là tiếng hát của Hải Yêu, cũng chính là tiếng hát của Nhân Ngư. Bộ tộc Nhân Ngư và bộ tộc Bạn Tinh đều nằm trong 10 đại mỹ nữ của hải tộc. Các nàng không có chiến lực, bất quá có tiếng ca hát tuyệt diệu vô cùng, mê hoặc các sinh linh khác. Nghe nói trong đại lễ của một ít thượng môn đều có hải yêu nhân ngư sướng ca, để biểu lộ khí thế của tông môn mình. Xem ra ngoại trừ phi ngư tinh dẫn đường, đối phương còn bố trí thêm nhân ngư thu hút, không cho mình chạy trốn. Phía trước là một luồng sương mù, trước khi phi ngư tinh kia nhảy vào trong sương mù còn quát lớn, tới đây tiểu tử, có bản lãnh thì tới đây. Hải tộc quả thật là hải tộc. Sử dụng pháp khích tướng cũng vô cùng ấu trĩ. Dư Tắc Thành ngự kiếm đuổi nhanh theo sau nó, nhanh chóng tiến vào phạm vi sương mù. Lập tức Dư Tắc Thành có cảm giác mình vừa vượt qua một kết giới, tiến vào một thế giới thần bí, cảnh sắc trước mặt biển đổi. Dư Tắc Thành phát hiện ra mình đang bị nhốt trong một không gian kỳ dị. Mặt biển vẫn là mặt biển khi nãy, bầu trời vẫn là bầu trời khi nãy, nhưng trong phạm vi ngàn trượng đã là một thế giới khác. Chuyện khiến Dư Tắc Thành kinh ngạc hơn nữa chính là thế giới này vô cùng quen thuộc, năm xưa mình đã từng trải qua một lần trong thế giới này. Dư Tắc Thành lẩm bẩm, nhà Lao Thái Huyền, mặt biển trước mặt xuất hiện bốn yêu vương, phía sau bọn chúng là một hàng mãnh tướng. Có một trong bốn yêu vương này Dư Tắc Thành đã từng gặp qua, chính là Không Sa Vương. Ba tên còn lại, một tên có hình thể hết sức khổng lồ, cao chừng 5 trượng,